Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1454, khởi hành. Giò ngay lập tức đem tin tức mang về thành No Winter. Thật đúng là dốc toàn bộ ra a. Nghe xong Lai Ninh báo cáo sau, Lô Răng thở dài, cái này không thể nghi ngờ chính là hai cái tộc quần lần đầu chính diện va chạm. Cũng rất có thể là một lần cuối cùng, vô luận kết quả như thế nào, đều sẽ quyết định nhân loại cùng ma quỷ mệnh vận sau này. Chúng ta có thể thắng sao? Lai Ninh do dự hỏi, nàng cả người bẩn thỉu, trên trán lọn tóc cố kết thành bó buộc, đến gần còn sẽ có một cổ mồ hôi vị chua. Hiển nhiên vì đem phát hiện kết quả mau sớm báo cho hắn. Chắc hẳn nàng những ngày qua cơ hồ liền không có làm sao nghỉ ngơi. Đương nhiên, Lô Răng ra vẻ dễ dàng vỗ bả vai của đối phương một cái. Chúng ta không chỉ phải thắng, hơn nữa đến thắng được sạch sẽ gọn gàng. Ma quỷ vô lượng nắm giữ không thể tranh cãi ưu thế. Cái này cũng có thể thấy được. Thiên hải giới kết quả cho chúng nó bao lớn ép đệ nhất quân trên kỹ thuật chiếm giữ ưu thế không giả. Nhưng cuối cùng không thể làm được không bị thương giết địch. Một khi để cho chúng nó tiến vào tứ đại vương quốc, coi như thắng cũng là thảm thắng. Đạo lý giống nhau, dù là ma quỷ có thể thắng, cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Cho nên không có ở tuyệt cảnh sơn mạch lấy tây ngăn trở lời của bọn nó. Kết quả tốt nhất chẳng qua chỉ là lưỡng bại câu thương. Lai Ninh khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó bỗng nhiên lại có chút ngượng ngùng nói. Hích, ta có phải hay không là nghe lên có chút quái? Lô Răng bật cười, là có một chút như vậy. Bất quá đây là thám hiểm mùi vị, cho nên cũng không có cái gì không tốt. Hắn cố ý hít mũi một cái, thành thật mà nói, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Mặt của đối phương nhất thời đỏ lên, nàng bắt lại dùng sức ngửi cổ áo mình mạch thiến, cúi đầu hướng bên ngoài phòng làm việc đi tới. Ta đi phòng tắm tắm một cái. Cục cục, mạch thiến vẫn là một mặt mờ mịt. Lai Ninh, mạch thiến, tại hai người sắp rời đi thời khắc, Lô Răng gọi lại các nàng, chậm rãi nói, cực khổ các ngươi, tiếp theo nghỉ ngơi cho khỏe xuống đi. Ừ, cửa phòng đóng lại sau. Hắn lập tức cầm lên sảnh hành chính điện thoại của tổng quản, thông báo tất cả đại thần họp, lên đường thời cơ đã đến. Chấm chấm, trong đại sảnh hội nghị, thành No Winter cao tầng ngồi vây quanh một vòng. Lô Răng đem tay Lai Ninh biết vẽ ở sau người dán tại trên bản đồ, tiếp lấy thuật lại một lần đoàn thám hiểm toàn bộ phát hiện. Bây giờ có thể xác nhận tình báo có hai điểm. Một là mới thần tạo chi thần xác thực tồn tại. Nó cách đại lục tích trụ không tới 300 cây số, cũng đang không ngừng hướng đông di động. Hai là nó mang theo đại lượng ma quỷ, thậm chí nhiều đến phù không lục địa không cách nào chứa đựng, cho nên mới dùng loại này thấp hiệu phương pháp tiến hành rời đi. Người trước ta muốn không khó hiểu, vì xâm phạm Vĩnh Đông cùng Lang Tâm, ma quỷ Tây Tuyến quân không chỉ ở tích trụ trong dãy núi thành lập được phương tiêm bia, còn khai thác ra một cái từ Nam tới Bắc thự quang cảnh đường tiếp tế. Dọc theo sơn mạch phi hành, không chỉ có thể phòng ngừa lệch hướng bay, còn có thể để cho đường tiếp tế chia sẻ xương đỏ Red Mist áp lực. Coi như là một cái tương đối ổn thỏa đường đi. Người sau cụ thể số lượng không rõ, nhưng nếu là dốc toàn bộ ra, có thể chiến đấu ma quỷ đánh giá cái ngàn vạn cũng không tính là khoa trương. Dựa theo trước mắt tiến hành tốc độ, nhiều nhất một cái nửa tháng thời gian chúng nó liền có thể đến được tứ đại vương quốc biên giới. Nói đến địch nhân số lượng, Lô Răng chú ý tới trên mặt không ít người lộ ra một chút sợ hãi. Bất quá điều này cũng không có thể trách bọn họ. Trải qua hai lần cuộc chiến thần ý sau, nhân loại tổn thương nguyên khí nặng nề, người may mắn còn sống sót có hay không ngàn vạn đều khó nói. Chớ đừng nhắc tới có thể dùng cho tác chiến binh lính rồi. Đối với đám người Baroque mà nói, ngàn vạn quy mô cùng thiên văn sổ tự không khác nhau gì cả. Đây là địch nhân quyết đánh đến cùng một đòn, cũng là quyết định vận mạng loài người chiến dịch. Eleanor Hào Phù Đảo phải lập tức lên đường. Trước ở địch nhân đến gần tuyệt cảnh quần sơn trước ngăn trở chúng nó đông vào nhịp bước. Nhưng là bệ hạ, Baroque khó xử nói, số lượng địch nhân kinh người, mà Phù Đảo có thể mang theo binh lực lại cực kỳ có hạn. Chủ động nghênh kích có thể hay không nguy hiểm quá lớn. Tử thủ Grey Castle mới là nguy hiểm lớn nhất phương án. Edith đứng ra liếc lão tổng quản một cái. Các vị không cần bị cái kia ngàn vạn cuồng ma sợ vỡ mặt. Nếu như chúng nó với không tới Grey Castle, số lượng nhiều hơn nữa cũng không ý nghĩa. Dùng đầu thật tốt suy nghĩ một chút liền có thể hiểu được. Hắc Thạch Vực lại không lần thứ ba cuộc chiến thần ý lên mới có nhiều như vậy ma quỷ. Chúng nó sở dĩ không qua được là bởi vì xương đỏ Red Mist tiếp tế theo không kịp. Sở lấy mục tiêu chân chính của chúng ta chỉ có một cái. Đó chính là địch nhân phù không thành. Lời này vừa nói ra, sẽ không khí trong sân xảy ra biến hóa vi diệu. Dù sao ai cũng không muốn thừa nhận mình đối với địch nhân sinh ra sợ hãi. Không sai, Laurent nín cười, hơi hơi gật đầu nói. Một khi không có di động phương tiêm bia cung cấp xương đỏ Red Mist, ma quỷ ở trên ốc thổ bình nguyên đem nửa bước khó đi. Huống chi chúng ta hiện lại xuất phát không có nghĩa là ngay lập tức liền muốn nghênh chiến. Trên đường chút thời gian này hẳn là đầy đủ quân đội chuẩn bị sẵn sàng. Hắn còn có một chút không? Có nói ra, đó chính là trở lại bầu trời thành sắp xếp bộ đội bầu trời chi chủ cùng yên lặng tai ương. Nếu ma quỷ rời đi lợi dùng đến Tây tuyến quân tiếp tế Hồng tuyến. Như thế Hacker Dâu không có khả năng không biết mới vị trí của Vương Thành. Đối với ma quỷ nhất tộc Vương mà nói, nó đã là hoàn toàn người phản bội. Vì vậy nắm giữ càng nhiều hơn sức mạnh mới là tự vệ phương pháp tốt nhất. Vương Thành ngã xuống không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất của nó. Chờ đến đó một khắc, Hacker Dâu hẳn là sẽ không thờ ơ không động lòng. Laurent nghĩ tới đây nhìn về Tilly. Đúng rồi, không kỵ sĩ khởi hàng huấn luyện áp dụng đến như thế nào? Sao ta tưởng tượng dễ dàng hơn? Tilly ung dung trả lời. Theo trên phù đảo khởi hàng cùng mặt đất khởi hàng cũng không có quá nhiều khác nhau. Chỉ cần khí trời cho phép, học viên đều có thể ung dung hoàn thành. Duy nhất phiền toái là đi qua chỉ dùng nhìn thấy tuyệt cảnh quần sơn hoặc đường ven biển. Người lái liền có thể đại khái đoán được chỗ ở mình phương vị. Từ đó tìm tới lục địa sân bay. Nhưng sau này hai phe địch ta đều đang không ngừng di động. Cộng thêm ốc thổ bình nguyên thiếu hụt tiêu chí chỉ dẫn. Trở về địa điểm xuất phát trong xác định vị trí sợ rằng sẽ tồn tại độ khó nhất định. Dĩ nhiên, cái này cũng không phải là cái gì không cách nào giải quyết vấn đề. Ngươi chỉ cần cung cấp đầy đủ dầu là được. Đây cũng là hàng không mẫu hạm tác chiến một vấn đề khó. Khăn không nhỏ tại phạm vi mấy trăm cây số trên chiến trường. Chút ít thiên về hàng đến cuối cùng đều sẽ tích lũy thành to lớn sai số. May mắn là so sánh đã hình thành thì không thay đổi biển khơi. Trên đất liền dù là lại hoang vu, cũng hầu như có thể tìm được mấy cái dùng cho định vị, tọa độ. Tỉ như rừng cây, con sông, đỉnh núi vân vân, Laurent đại khái có thể đoán ra tính toán của đối phương. Chưa quen thuộc là hơn luyện, bay nhiều, tự nhiên có thể biết được vị trí hiện thời của mình. Yên tâm, người muốn cho bọn họ bay bao lâu đều được. Hắn một hớp đáp ứng. Tại trận quyết chiến này trong, không kỵ sĩ đem là không thể tranh cãi quân chủ lực. Cũng chính là bởi vì có một nhánh không chung sức mạnh. Nhân loại mới có cơ hội tại ngoài ngàn dặm chặn đánh ma quỷ Vương Thành. Thấy không có những người khác lại mở miệng. Laurent nhìn vòng quanh đại sảnh một tuần. Trầm giọng hạ lệnh. Như thế, ta tuyên bố bầu trời kế hoạch giai đoạn thứ ba.